Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1061, biểu diễn thư pháp. Mạnh Tử Đào theo Tô Tinh Thuận đi tới cái kia bức thư pháp người bán trong nhà. Đối phương lập tức nhận ra Mạnh Tử Đào, bởi vậy rất tình nguyện khu vực hai người đi tới tác giả trong nhà. Trên đường, Tiền Kỳ Vĩ nói cho Mạnh Tử Đào. Trên thực tế tấm thư pháp này là tác giả cùng người khác đánh cuộc thua sau khi làm. Lúc đó thuần túy chính là chơi vui mà thôi. Vì lẽ đó căn bản không có hướng về làm cũ nghĩ tới. Không phải vậy hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Mạnh Tử Đào đối với điểm này vẫn là rất tán thành. Dù sao tác giả trình độ bãi ở nơi đó. Thật sự có ý làm giả. Hoàn toàn có cái kia năng lực thực hiện. Tiền Kỳ Vĩ bán cái nút, cũng không có nói tác giả là ai, cười biểu thị Mạnh Tử Đào đến địa phương liền biết rồi. Quả nhiên, vừa đến tác giả ở tiểu khu, Mạnh Tử Đào liền phản ứng lại, tác giả hẳn là Châu Lão đi. Chính là hắn, Mạnh Tử Đào nói Châu Lão là vốn là một vị nổi danh. Thư pháp gia, hắn am hiểu chữ thảo, tác phẩm nắm quá nhiều cái trong tỉnh cùng trong nước giải thưởng lớn. Chỉ có điều, ở 7 năm trước, Châu Lão xuất hiện ở tịch một lần thư pháp giao lưu hội thời điểm. Xảy ra tai nạn xe cộ ở dẫn đến chi dưới liệt nửa người. Bởi hành động bất tiện, hắn ở thư pháp giới chậm rãi vắng lặng. Có mấy người thậm chí đã quên hắn. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại hồi tưởng lên cái kia bức tác phẩm. Rõ ràng Châu Lão không chỉ không có vắng lặng, thư pháp trình độ còn có đại tăng cao. Ô tô đứng ở một tràng biệt thự nhỏ trước, Tiền Kỳ Vĩ xoa bóp chuông cửa. Không một hồi thì có một vị khuôn mặt hiền lành lão thái thái lại đây mở cửa. Tiểu Vĩ, người ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây? Lão thái thái cười để mọi người vào nhà. Tiền Kỳ Vĩ cười giới thiệu, vị này chính là Mạnh lão sư. Chúng ta trong nước tối tuổi trẻ tài cao thư pháp gia. Lão thái thái nhìn Mạnh Tử Đào đáo. Chợt nói, hả, ta nhớ rằng ngươi, nhà ta lão già đối với ngươi khen không dứt miệng, vẫn lải nhải suy nghĩ thấy ngươi một mặt đây. Có điều hắn đi đứng không được, cũng không tiện lắm đi ra ngoài, còn muốn phiền phức ngươi tới. Mạnh Tử Đào nói rằng, là ta thất lễ, ta nên sớm một chút đến bái phỏng Châu Lão. Tiểu tử, đừng có khách khí như vậy, mau vào đi. Lão thái thái một bên dẫn đại gia vào nhà, vừa nói rằng, nói tới cũng khéo, ngày hôm nay có cái người Nhật Bản lại đây giao lưu thư pháp. Ta nhìn hắn liền không an hảo tâm gì. Tiền Kỳ Vĩ hỏi, Khương Di, người Nhật Bản có phải là nói tới yêu cầu gì? Lão thái thái nói rằng, hắn muốn đem người Châu Thúc thư pháp bắt được Đông Doanh đi tham gia triển lãm. Người Châu Thúc tính cách ngươi hẳn phải biết. Hắn hiện tại căn bản không để ý cái gì danh lợi. Tác phẩm thật muốn tham gia triển lãm. Sau này còn chưa đến phiền chết. Ta cũng không muốn khỏe mạnh thanh tịnh tháng ngày làm hỏng. Người Châu Thúc cũng giống như vậy ý tứ. Có điều cái kia người Nhật Bản chưa từ bỏ ý định. Nói, lại nhắc tới giao lưu thư pháp. Tiền Kỳ Vĩ vung vung tay. Này, ngài không cần quá lo lắng. Ta còn thực sự không tin. Tên nhóc cà trớn kia tử có thể ở thư pháp trên thắng quá Châu Thúc. Lão thái thái cười. Nếu như hắn lợi hại như vậy. Thì sẽ không lại đây rồi. Chỉ là tiểu quỷ tử không phải là vật gì tốt. Ta sợ hắn lấy cái gì quỷ kế. Tiền Kỳ Vĩ gật gật đầu. Này đến cũng vậy. Đang khi nói chuyện. Đoàn người đi vào biệt thự. Lão thái thái mang theo mọi người đi vào thư phòng. Nhìn thấy trong thư phòng ba người. Ngồi ở xe lăn lão nhân không cần phải nói chính là Châu Lão. Tuy rằng thân thể tàn tật, nhưng khí sắc coi như không tệ. Mặt khác một vị người đàn ông trung niên nên chính là lão thái thái nói người Nhật Bản. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên hẳn là phiên dịch, nhìn thấy đoàn người đi tới. Trong phòng người đều nhìn lại, Châu Lão vừa liếc mắt liền thấy Mạnh Tử Đào. Hắn hơi run run, trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chính mình chuyển động xe đẩy tới đón tiếp Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào bước nhanh đi tới. Thăm hỏi nói. Châu Lão, nghe tiếng đã lâu đại danh của ngài. Rất sám quý ngày hôm nay mới đến bái phỏng. Châu lão nắm mạnh Tử Đào tay nói. Ta một cái lão già nát rượu có cái gì tốt bái phỏng. Ta còn cảm thấy làm lỡ các ngươi người trẻ tuổi thời gian. Chỉ có điều ta đi đứng bất tiện. Chỉ có thể cho ngươi đi một chuyến. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão gia ngài quá khách khí. Một hai một thiếu khách sáo vài câu. Lão thái thái liền ra hiệu. Còn có người Nhật Bản ở đây. Trước tiên đem người đuổi rồi lại nói. Châu lão cười ha ha. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vị này Miyamoto Saro cần mang đến sư phụ hắn một bức thư pháp tác phẩm. Muốn cho ta lời bình một hồi. Người cũng đồng thời xem một chút đi. Không biết vị này Miyamoto tiên sinh sư phụ là vị nào a? Mạnh Tử Đào mỉm cười hỏi. Miyamoto Saro cần đến cũng biết Mạnh Tử Đào. Thấy Mạnh Tử Đào đặt câu hỏi. Vội vã khách khí nói rằng. Mạnh tiên sinh chào ngài. Bỉ nhân ân sư Ishida Diệp. Hắn đối với ngài thư pháp cũng là tôn sùng bị thêm. Hy vọng có thể có cơ hội cùng ngài gặp mặt một lần. Mạnh Tử Đào đối với Ishida Diệp cũng có nghe. Thấy, hắn là Đông Doanh chữ Thảo Đại Sư. Trình độ có thể ở Đông Doanh đứng vào 5 vị trí đầu. Vẫn là rất cao. Bất quá đối với Ishida Diệp tác phẩm, Mạnh Tử Đào chỉ là thấy tận mắt một bức. Cùng hiện nay Châu Lão không phân cao thấp. Đương nhiên, cái kia bức tác phẩm là Ishida Diệp 3 năm trước tác phẩm. Hiện tại trình độ như thế nào? Muốn xem thế mới biết. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ta đi Đông Doanh, nhất định sẽ đi bái phỏng Ishida tiên sinh. Này, Miyamoto Saro cần hướng về Mạnh Tử Đào khom người chào. Sau đó, Mạnh Tử Đào đi tới trước bàn đọc sách. Thưởng thức đặt ở trên bàn sách Ishida Diệp tác phẩm. Tác phẩm viết chính là Vương Hy Chi chữ Thảo Bình An Thiếp. Bất luận từ hành khí, thân hình cùng dùng bút trên xem. Cùng nguyên tác đều giống nhau y hệt. Hẳn là một bức vẽ tác phẩm. Từ tinh khí thần ở có ít nhất 8 phần 10 tương tự độ. Hơn nữa trong đó còn xảm một ít tác giả chính mình đặc biệt phong cách. Xác thực được cho một bức chữ thảo tinh phẩm tác phẩm. Nhìn thấy cuối cùng, Mạnh Tử Đào thầm khen một tiếng. Tuy rằng đây là một bức Đông Doanh thư pháp gia tác phẩm. Nhưng phóng tới trong nước cũng là hàng đầu trình độ. Châu lão hiện tại đều không nhất định có thể sánh được. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, như vậy trình độ chỉ có thể coi là qua loa. Lấy hắn trình độ, quét mắt qua một cái đi, liền có thể nhìn ra vài nơi không như ý muốn địa phương. Sau khi, Mạnh Tử Đào ở đại gia nhìn kỹ, bắt đầu giảng giải tấm thư pháp này tác phẩm ưu khuyết điểm. Hắn đầu tiên là vạch ra mấy cái ưu điểm. Nghe được Miyamoto Saro cẩn mặt mày hớn hở, nhưng rất nhanh, hắn lại nhắc lên tác phẩm khuyết điểm. Tấm thư pháp này nói tóm lại vẫn là rất tốt, nhưng cũng không thể không nói khuyết điểm cũng không ít. Nói thí dụ như, đại gia hẳn phải biết, học tập Vương Hy Chi thư pháp đặc điểm, ở viết lúc cần phải nắm chắc bên trong một ít mênh mông, hàm xúc, ý đến bút không tới cảm giác. Điểm này tuy rằng ở tác phẩm trên đã có biểu hiện, nhưng mà biểu hiện quá mức rồi, trái lại có một loại vẽ rắn thêm chân cảm giác. Nói thí dụ như này, tôn muốn, hai chữ nhất là đột xuất. Ngoài ra, này tấm tác phẩm có cái điểm không tốt, chính là tên là viết không quy phạm, quá giản lược quá nhiều, hơn nữa còn không có biểu đạt ra nên có ý cảnh. Nói thí dụ như cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào một phen cặn kẽ lời bình, nghe được Miyamoto Saro cẩn mặt đều có chút đen. Minh minh sư phụ như thế đặc sắc tác phẩm, viết ra Vương Hy Chi phong cách, ở Mạnh Tử Đào trong miệng nhưng chê khen nửa nọ nửa kia. Làm hắn khó có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Miyamoto Saro cẩn, nói tiếp, đương nhiên, những thứ này đều là ta cảm thụ, nếu như có cái gì không đúng mới. Kính xin chư vị chỉnh sửa. Miyamoto Saro cẩn há miệng. Hắn rất muốn phản bác Mạnh Tử Đào quan điểm. Nhưng mà, suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện. Mạnh Tử Đào nói có lý có theo. Chính mình thực sự có chút không thể nào dưới miệng. Trong lòng vô cùng uất ức. Nửa ngày, Miyamoto Saro cẩn lại hướng về Mạnh Tử Đào khom người chào. Mạnh tiên sinh lời bình phi thường đặc sắc, ta gặp hướng về ân sư truyền đạt. Mạnh Tử Đào ngoài miệng khách khí một câu, thầm nghĩ, chẳng trách đều nói tiểu quỷ tử mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, rõ ràng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng biểu hiện rất cảm kích dáng vẻ. Lúc này, Châu lão cười xin mời Mạnh Tử Đào lưu lại một điểm văn chương. Vừa đến hắn xác thực muốn tận mắt chứng kiến một hồi Mạnh Tử Đào thư pháp. Mặt khác, cũng là để Miyamoto Saro cẩn tâm phục khẩu phục. Đừng tưởng rằng Mạnh Tử Đào chỉ có thể miệng lưỡi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào sẽ không có lại khiêm tốn. Hắn hơi làm chuẩn bị sau khi liền bắt đầu viết. Vậy ta cũng viết một bức Vương Hy chi chữ thảo bình an thiếp đi. Miễn cho bị người khác nói chỉ nói không luyện ra kỹ năng. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị bắt đầu viết. Miyamoto Saro cần mở miệng hỏi. Mạnh tiên sinh, quấy rối một hồi. Không biết ta có thể không đem ngài sáng tác quá trình đập xuống đến. Ta không ý tứ gì khác. Chỉ là muốn để sư phụ của ta tận mắt chứng kiến một hồi. Ta bảo đảm chỉ làm cá nhân nghiên cứu tác dụng. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Nếu như chỉ cần quan sát video liền có thể tăng cao thư pháp trình độ. Cái kia toàn thế giới đều là thư pháp cao thủ. Không thành vấn đề. Mặt khác ngươi truyền bá ra ngoài cũng không liên quan. Còn có thể tuyên truyền nước ta thư pháp. Ta còn cầu cũng không được đây. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới hắn lời nói này lại một lời thành sấm. Miyamoto Saro cần sau khi về nước. Bởi vì một lần vô tình. Bằng hữu của hắn cũng nhìn thấy video. Liền một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng bị người truyền tới trên mạng triệt để phát hỏa. Vừa bắt đầu đông doanh cư dân mạng còn vô cùng hưng phấn. Quốc gia mình ra một tên tuổi trẻ thư pháp đại sư. Chứng minh dân tộc chi ưu tú. Cũng vì video mở rộng đổ thêm dầu vào lửa. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Mạnh Tử Đào là người hoa lúc. Trên căn bản phải biết đều biết. Chờ phóng viên bởi vậy phỏng vấn Mạnh Tử Đào lúc, Mạnh Tử Đào còn có chút không tìm được manh mối. Cuối cùng rõ ràng là xảy ra chuyện gì lúc, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vậy cũng là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm đi. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mạnh Tử Đào ấp ủ một hồi tâm tình, trong tay chi bút liền rơi xuống trên giấy. Đứng ở bên cạnh Châu lão mọi người nhìn thấy Mạnh Tử Đào đệ nhất bút hạ xuống lúc. Vẻ mặt liền vì đó ngẩn ra. Đều không nỡ lòng bỏ chớp mắt. Để tránh khỏi bỏ qua mỗi một bút. Giờ khắc này Miyamoto Saro cẩn trong nội tâm. Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt đến thời khắc này là Mạnh Tử Đào ở viết. Thư pháp cho hắn đầu tiên nhìn ấn tượng. Nhất định sẽ ngộ nhận là đây là một vị cổ đại đại gia viết Vương Hy chi thư pháp. Thậm chí sẽ cảm thấy đây là Vương Hy chi bút tích thực. Rồi lại phát hiện cùng Vương Hy chi đặc điểm cũng không giống nhau. Mạnh Tử Đào thư pháp nhìn kỹ. Công phu là phi thường thâm. Vừa có chính mình mãnh liệt cá tính. Lại duy trì cơ bản thư pháp ngôn ngữ. Hắn dựa theo tiếng nói của chính mình đặc sắc hình thành một loại đóng kín kết cấu. Khiến loại kết cấu này không có tật xấu. Tế đọc, mỗi một chữ đều là một cái sinh động cơ thể sống. Có thể nói, chữ thảo trong tay Mạnh Tử Đào lại có tân đặc thù. Cùng dĩ vãng các loại chữ thảo đều không giống nhau. Mặt trên mang theo Mạnh Tử Đào cá nhân phong cách cùng dấu ấn. Không tầm thường, làm Mạnh Tử Đào lạc hạ tối hậu một bút lúc. Trong phòng yên lặng như tờ, mọi người đều bị Mạnh Tử Đào thư pháp kinh diễm đến. Cũng may Miyamoto Saro cần để phiên dịch thu video. Không phải vậy khẳng định đập không được. Hồi lâu sau, Châu lão thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Đại khen, cả bước làm liền một mạch. Màu mực đen nhánh rắn chắc. Hành bút oánh tịnh như tẩy. Kinh lực như tước. Xuân dẫn oanh trước. Thu xà oản sau. Viễn thị tư thế như phi động. Tức gần hốt không biết vận bút chi có thần. Đồng thời. Chỉnh bức tác phẩm ở sức lực kiện kiên cường bút pháp đặc điểm trên. Nhiều hơn mấy phần trôi chảy uyển nhuận khí khái. Có vẻ tiểu lệ mà lại thanh nhã. Nói thực sự, ta ngoại trừ kính nể hai chữ ở ngoài. Đã không biết lấy cái gì từ để hình dung ta tâm tình vào giờ khắc này. Cùng Châu lão như thế. Giờ khắc này Miyamoto Sarō cẩn nội tâm, đối với Mạnh Tử Đào cũng chỉ còn dư lại sâu sắc kính nể. Hoàn toàn không sinh được một điểm khí đến. Sư phụ mình thư pháp trình độ xác thực cao siêu, nhưng cùng Mạnh Tử Đào so với nhìn như không lớn. Trên thực tế có người cùng tiên trong lúc đó khác biệt. Mặt khác, Miyamoto Sarō cẩn đối với Mạnh Tử Đào kính nể tình, còn bắt nguồn từ Vương Hy Chi. Đối với thư pháp lịch sử từng có nghiên cứu người hẳn phải biết. Vương Hy Chi thư pháp ở đường triều thành lập không thể lay động địa vị. Lúc đó đến từ Đông Doanh khiển đường sứ. Du học tăng tất nhiên rộng rãi cầu Vương Hy Chi cùng Vương Tự phe phái danh ra thư tích. Vương Hy Chi thư pháp truyền vào Đông Doanh sau. Đông Doanh hoàng thất cùng sĩ tăng phụng vì là thư pháp chính tông. Từ Nại Lương thời đại đến Bình An sơ kỳ, tức công nguyên 8 đầu thế kỷ đến 9 cuối thế kỷ, Đông Doanh thư pháp hoàn toàn tiếp thu lấy Vương Hy Chi thư pháp làm trung tâm đường phong thư pháp. Ảnh hưởng, ở Đông Doanh thư pháp này một đại cường thịnh thời kỳ, Vương Hy Chi thư pháp có đột xuất chính thống địa vị, khai sáng Đông Doanh thư pháp kỷ nguyên mới. Có thể nói, Đông Doanh thư đạo phát triển cùng Vương Hy Chi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà hiện tại, Mạnh Tử Đào ở chữ thảo trên thành tựu, cùng Vương Hy Chi so với, coi như kém cũng không kém là bao nhiêu. Phải biết, Mạnh Tử Đào hiện tại mới hơn 20 tuổi, hắn chí ít còn có 50 năm trở lên, hướng về thư pháp đỉnh cao nỗ lực, đến lúc đó vượt qua Vương Hy Chi cũng là có thể. Chỉ bằng điểm này, Miyamoto Sarō cẩn đối với Mạnh Tử Đào cũng không sinh được nửa điểm xem thường tâm ý. Miyamoto Sarō cẩn thật sâu hướng về Mạnh Tử Đào cúc cung. Mạnh đại sư, cảm tạ ngài để ta thưởng thức được như vậy đặc sắc tác phẩm. Đời này không tiếc, Miyamoto tiên sinh quá khen. Thư pháp một đạo chí lực siêu phàm. Nói không chắc qua một thời gian ngắn lại có người có thể vượt qua ta. Muốn nói, Miyamoto Sarō cẩn này trên thân thể người tuy rằng có Mạnh Tử Đào không thích người Nhật Bản tính cách. Nhưng ít ra còn không nhìn thấy làm hắn chán ghét địa phương. Bởi vậy Mạnh Tử Đào khi nói chuyện cũng khá là khách khí. Huống hồ, châm ngôn nói được lắm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Miyamoto Sarō cẩn cười cợt. Mạnh Tử Đào khiêm tốn là một chuyện. Nhưng muốn hắn tin tưởng sinh thời còn có thể xuất hiện vượt qua Mạnh Tử Đào thư pháp ra. Khẳng định là không hiện thực. Mạnh đại sư. Không biết ngài này tấm tác phẩm, chấm ngoặc kép, nhìn Miyamoto Sarō cẩn đầy cõi lòng ước ao ánh mắt. Mạnh Tử Đào trực tiếp ngắt lời hắn, nói rằng, Miyamoto tiên sinh, rất xin lỗi, ta tạm thời chưa hề đem tác phẩm bắt được quý quốc triển lãm ý nghĩ. Miyamoto Sarō cẩn trong lòng, khe khẽ thở dài, cảm thấy phi thường đáng tiếc đồng thời, lại có chút ung dung. Bởi vì hắn trong chớp mắt có chút bận tâm, nếu như Mạnh Tử Đào thư pháp xuất hiện ở Đông Doanh, biết đánh kích đồng đạo môn tự tin, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.